Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2929. Đệ 2929 chương ý động đề nghị. Phong Linh Huyên lập khế ước Phượng Hoàng sau. Phong Linh Đường Ruộng cùng Phong Linh Ngọc liền thường xuyên hâm mộ không thôi cướp cùng tiểu gà. Đỏ chơi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thấy vậy tâm tư lập tức sinh động lên. Hôm nay gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gọi vào chính mình phòng. Hai người tới khi, chính thấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trêu đùa hai cái tiểu tử chơi đùa. Tóc bị Phong Linh Ngọc chảo đến lộn xộn, hắn còn vẻ mặt ý cười. Nghĩa phụ, ngươi tìm chúng ta có việc. Hai người ngồi xuống Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật đầu cười trả lời. Ta cùng Bạch Lão Đầu lại liên hệ một lần. Hắn phỏng chừng còn có hơn một tháng là có thể đến nơi đây, ở gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trong. Lòng giải trừ bảo bối nữ nhi trên người nguyền rủa là nhất quan trọng. Nếu không một khi nguyền rủa hoàn toàn bùng nổ, chính là muốn nguy cơ đến tánh mạng, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trong mắt đều nhiều ra phân vui mừng. Đa tạ nghĩa phụ, cảm tạ cái gì, trước kia Bạch Lão Đầu còn thiếu ta một ân tình, lần này đã kêu hắn còn, hắn về sau muốn tấn chức vì cực hạn cảnh giới cũng sẽ thiếu điểm nhân quả, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần. Đế không thèm để ý xua xua tay. Ngu Thanh Thiền thấy Phong Linh Ngọc trực tiếp đem nghĩa phụ Ngọc Quan kéo xuống thu vào nhẫn không. Gian, bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đừng quá nghịch ngợm. Đem ông ngoại Ngọc Quan còn trở về, cái này tiểu gia hỏa không biết làm sao vậy. Chính là thích thu thập chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đối Ngọc càng là yêu thích không buông tay. Nàng mỹ nhân cha cùng nghĩa phụ trên người Ngọc Quan đã bị tiểu gia hỏa không biết lộng đi nhiều ít. Phong Ly đám người trên người mang ngọc vật phẩm trang sức chờ cũng toàn bộ bị tiểu gia hỏa cướp. Đoạt sạch sẽ, hai cái tiểu gia hỏa từ lần trước nhìn đến Ngu Thanh Thiền khiển trách tỷ tỷ lúc sau tuy rằng nhất. Thân Ngu Thanh Thiền, nhưng cũng sợ nhất nàng. Phong Linh Ngọc bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất đem Ngọc Quan lấy ra tới. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại rất dung túng, một cái ngọc quan mà thôi, tiểu Ngọc Nhi thích cầm đi đó là, đối với hai cái tiểu gia hỏa. Bọn họ đều là vô điều kiện phi thường sủng ái, Phong Linh Ngọc lại không dám trực tiếp lấy, ngập nước mắt to vẫn luôn ngắm Ngu Thanh Thiền, chờ đợi nhìn nàng hỏi, mẫu thân, ông ngoại nói phải cho ta, nếu ông ngoại cho ngươi. Vậy ngươi liền thu hồi đến đây đi, Ngu Thanh Thiền bật cười. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ thực nghiêm khắc, nhưng là Ngu Thanh Thiền sủng khởi nhi nữ tới cũng là thực dung túng. Phong Linh Ngọc nghe nói lập tức cười hì hì đem Ngọc Quan thu lên. Ở gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trên người làm nũng, sau đó đến trước Ngu Thanh Thiền trên người ăn vạ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sửa sang lại phía dưới phát nói. Trừ bỏ Bạch Lão Đầu muốn tới tin tức ngoài, ta còn có việc tưởng cùng các ngươi thương lượng, nghĩa phụ mời nói, Ngu Thanh Thiền cùng Phong. Thần cũng có chút tò mò nghĩa phụ còn có chuyện gì. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem Phong Linh Đường Ruộng ôm vào trong ngực. Tiểu Huyên Huyên lập khế ước Phượng Hoàng, ta thấy Tiểu Đường Ruộng Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi hâm mộ thích vô cùng. Vừa lúc các ngươi tu vi cũng tới rồi bình cảnh. Liền muốn mang các ngươi đi sông vào một lần Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân Hoa, hơn nữa Thiền Thiền. Không phải có thể tinh luyện một loại có trợ giúp thăng cấp đến Vĩnh Hằng cảnh dược tề sao? Phượng Hoàng cộng sinh thảo có, hiện tại vừa lúc liền chân Long cùng Kỳ Lân cộng sinh thảo cùng nhau gom đủ đi, gió mạnh Vĩnh Hằng. Thần đế sở dĩ sẽ muốn đi thuận Hắc Long cùng Kỳ Lân Hoa. Chủ yếu cũng là vì một công đôi việc. Ngu Thanh Thiền đối cái này đề nghị phi thường ý động. Hảo a, ta đã sớm muốn đi tìm kia chỉ Hắc Long tính sổ. Tuy rằng vô pháp tấu hắn một đốn, nhưng đem Hắc Long trứng cùng cộng sinh thảo thuận đi cũng có thể hà giận, mẫu thân. Mẫu thân, ta muốn đi, ngồi ở Ngu Thanh Thiền trên người Tiểu Ngọc Nhi kích động ôm tay nàng. Tiểu Đường Ruộng Nhi cũng lập tức ôm lấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tay. Ông ngoại, ta cũng phải đi, hết chương.